ít tiền hay không? Này này, Tần Lâm không nhịn được khẽ béo gò má Chu Nghiêu Anh, tốt xấu gì muội cũng là trưởng công chúa triều Đại Minh, còn tìm lão bà ta mượn tiền, có lầm hay không vậy? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 635, Thiên Mẫu Cát Tường mặt trái xoan thanh tú của Chu Nghiêu Anh thình lình đỏ tận mang tai, ánh mắt tránh né như con nai ngây thơ, không dám nhìn thẳng Tần Lâm. Từ Tân Di đẩy Tần Lâm ra, nói: "Nhanh như pháo nổ, công chúa thì sao chứ, chẳng cho rằng công chúa có nhiều tiền lắm hay sao? Niên bổng 2000 thạch cũng chỉ là viết trên giấy, chút tiền tiêu xài mỗi tháng cũng bị ma ma giáo dưỡng giữ, trong tay nàng ngay cả một đồng cũng không có. Đáng thương như vậy thật sao?" Chớ nói Tần Lâm, ngay cả A Sa cũng lộ vẻ đồng tình thương cảm. Bé gái liếm môi một cái, mặc dù sư phó thích quản ta, nhưng ít nhất mỗi tháng còn cho ta trên dưới 100 đồng mua bánh kẹo. Nếu ngay cả chút tiền này cũng không có, dọc đường nhìn thấy bán hồ lô đường, bánh đậu xanh, trời ơi, giết chết ta đi. So sánh qua một lượt, A Sa chợt cảm thấy trưởng công chúa điện hạ triều Đại Minh thật sự quá đáng thương. Chu Nghiêu Anh cúi đầu, thanh âm nhỏ đến mức giống như muỗi kêu, thật ra thì trước kia cũng có được một chút, thế nhưng hiện tại có Dung ma ma mới tới vô cùng hung ác, cai quản bạc mỗi tháng của muội cực kỳ chặt chẽ. Quản cái gì, e rằng là bà ta đã bỏ vào túi riêng. Từ Tân Di đùng đùng nổi giận, dáng vẻ muốn đứng ra quản bất bình dùng muội muội, đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Lâm, ý muốn nhờ hắn đi tìm Dung ma ma kia gây phiền phức. Không ngờ rằng nụ cười của Tần Lâm chững lại trên mặt, dáng vẻ vô cùng cổ quái, giờ khóc giờ cười nói: Dung ma ma, chẳng lẽ là Dung ma ma ven hồ Đại Minh trong truyền thuyết? A, Tần tỷ phu thật là thần cơ diệu toán. Chu Nghiêu Anh ngẩng đầu lên, sùng bái nhìn Tần Lâm. Dung ma ma vốn là người của hoàng tẩu muội, không biết vì sao Phùng đại bạn phái bà đến bên cạnh muội. Quê bà quả thật là ở Tế Nam, bất quá có phải là ven hồ Đại Minh hay không, muội cũng không biết nữa. Khụ khụ, Tần Lâm bị sặc nước trà, khoát khoát tay: Chúng ta tạm thời không nói tới Dung ma ma, muội hãy nói thử ta nghe vì sao phải mượn tiền đi. Trong cung sơn chân hải vị, gấm vóc lụa là bảo bối hiếm quý không thiếu thứ nào kia mà. Muội muốn đi thỉnh một pho tượng Thiên Mẫu Cát Tường mang về cung thờ phụng. Chu Nghiêu Anh vô cùng hy vọng nói: Từ nhỏ thân thể muội yếu ớt nhiều bệnh, lại nhát gan, nghe nói nếu thờ phụng vị Bồ Tát này có thể được phù hộ thân thể khỏe mạnh, ban cho trí khôn và can đảm. Thiên Mẫu Cát Tường. Tần Lâm cau mày một cái, nếu như hắn nhớ không lầm, đây là vị thần mà Tây Tạng Mật Tông thờ phụng. Từ Tân Di không vui: Mua một pho tượng có thể hết bao nhiêu tiền? Không nói tới người ta là trưởng công chúa, chỉ riêng là biểu muội của ta cũng nên nể mặt mà tặng cho nàng. Tên Tần Lâm này quả thật hết sức hẹp hòi. Nàng chưa kịp ưỡn ngực lớn tiếng đáp ứng, thần sắc Tần Lâm đã trở nên nghiêm nghị, nghiêm mặt hổ hỏi: Vì sao đột nhiên muốn mua Thiên Mẫu Cát Tường? Có phải đám lừa chọc Tây Tạng Chát Luận Kim Đỉnh Tự kia nói gì đó với muội không? Chu Nghiêu Anh bị dọa sợ đến lui về phía sau nửa bước, mặt trái xoan trắng bệch, mũi nhỏ khẽ nhíu, cái miệng nhỏ nhắn chu cao, mắt thấy sắp sửa bật khóc. Làm gì vậy, hù dọa ai đó? Từ Tân Di hai tay chống nạnh, ngăn ở trước người Chu Nghiêu Anh, húc Tần Lâm mấy cái. Tần Lâm ý thức được mình quá mức khẩn trương, sắc mặt biến còn nhanh hơn diễn viên kịch, lập tức khóe miệng đầu mày đồng loạt cong lên, vẻ mặt ôn hòa nói: Trưởng công chúa không nên sợ, tỷ phu chỉ hỏi một chút. Từ Tân Di nghe vậy khẽ rùng mình, Chu Nghiêu Anh ngược lại bị hắn chọc cho khẽ mỉm cười. A Sa lấy tay vỗ trán, nổi da gà nổi lên khắp người, lòng nói trong câu chuyện mà Thanh đại tỷ tỷ đã kể, bà ngoại sói lừa gạt cô bé quàng khăn đỏ cũng có dáng vẻ này. Chu Nghiêu Anh không sợ nữa, cũng từ từ giải thích cùng Tần Lâm. Nàng nói chuyện vô cùng nhỏ nhẹ, mạch lạc lại rất rõ ràng, nói từ đầu chí cuối một lượt. Những ngày qua Tần Lâm vội vàng làm chuyện của Kim Anh Cơ, cân nhắc đến Hoàng Đài Cát dẫn đám quý tộc Mông Cổ gãy giáo quay về, Thố Gia Đạt Ngoã nhị phẩm để Uy Linh Pháp Vương mất một nhóm cuồng tín đồ lớn nhất, đã không còn gây nên sóng gió gì được nữa, cũng tạm thời không để ý tới y. Không ngờ rằng trong thời gian gần đây, Uy Linh Pháp Vương đi lại chuyên cần trong cung, nói là ít ngày trước bế quan tụng kinh, đã tụng kinh cầu phúc cho Giang Sơn Đại Minh vĩnh viễn vững như tường đồng vách sắt. Bây giờ nên tụng kinh vì Thái Hậu, Hoàng đế, chư vị công chúa Hậu Phi, tiêu trừ tội nghiệt hai kiếp trước, phù hộ kiếp này bình an, cầu nguyện phúc báo chuyển thế. Đây mới là mèo mù vớ phải cá rán, thật là trùng hợp. Lý Thái Hậu lại là người vô cùng tin theo Phật giáo, lúc rảnh rỗi còn tụng kinh thắp hương bái Phật, trai tăng, khởi tạo chùa miếu. Hiện tại có một vị Tây Thiên Phật tử, cao tăng đại đức tới đây, đương nhiên phải truyền vào gặp mặt ngay tức khắc. Vị Pháp Vương này hết sức rất cao minh, phô bày các loại pháp lực cầu vồng hóa cầu, Phật quang bảy sắc, sen xanh nghiệp hòa vân vân trước mắt mọi người, quả nhiên cực kỳ thù thắng, hù dọa khiến cho Lý Thái Hậu sửng sốt, không ngừng lại phục trước mặt y. Chẳng lẽ trải qua vụ án Bạch Liên Bắc Tông Tôn Hoài Nhân tiềm phục vào cung, chư vị đại lão trong cung còn chưa rút ra bài học kinh nghiệm hay sao? Vừa khéo ngược lại, Lý Thái Hậu nói nàng lại Phật thật, Bạch Liên giáo thờ ngoại đạo, cho nên nhờ có Phật Pháp phù hộ mới nhất cử san bằng tà ma ngoại đạo, bảo vệ triều đại minh bình an vô sự. Bị mẫu thân ảnh hưởng, vạn lịch hoàng đế Chu Dực Quân cũng tương đối sùng bái Phật giáo, nhiều lần sử dụng tiền riêng của mình tu sửa Phật tự. Trên đã có sở thích như vậy, dưới chắc chắn còn hơn, không khí trong cả hoàng cung đại khái cũng không cần nói. Chu Nghiêu Anh thân ở trong cung nên cũng không ngoại lệ, cho nên hết sức muốn thỉnh một pho tượng Thiên Mẫu Cát Tường về thờ cúng. Tần Lâm nghe xong cau mày, ngón tay nhẹ nhàng gõ khay trà. Tên khốn thố gia đạt ngoã nhị phẩm đệ, Uy Linh Pháp Vương hẳn là một tên giang hồ lừa gạt. Ta quen biết một người. Suy nghĩ một chút, hắn lại cười lắc đầu một cái. Mũi Châu cùng Lạt Ma Tăng, hai bên quả thật khác quá xa. Chu Nghiêu Anh lại phản bác với thái độ khác hẳn bình thường. Không phải là như vậy. Pháp Vương Phật Pháp tinh vi, thật sự là lợi hại. Tần tỷ phu không nên nói chuyện lung tung. Phật gia có ức vạn pháp thân, thông tỏ quá khứ vị lai, chúng ta nói ngài cũng có thể nghe thấy. Dứt lời, ánh mắt xanh biếc của trưởng công chúa nhìn Tần Lâm một cái, vô cùng lo lắng thay hắn. Nếu như Tần Lâm nói lời bất kính gì nữa, nàng sẽ thật sự giơ tay bụng miệng hắn lại. Loại chuyện như vậy thà tin là có, không thể tin là không. Từ Tân Di cũng tỏ vẻ tin tưởng. Tần Lâm cười cười, sờ sờ đầu trưởng công chúa, ha ha, tỷ phu không nói bậy nữa. Đúng rồi, Thái Hậu cùng bệ hạ chuẩn bị đối đãi vị Tây Tạng Pháp Vương này thế nào? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 636, sảm ngôn của Pháp Vương. Chu Nghiêu Anh chớp chớp mắt, thành thật đáp, Pháp Vương cầu nguyện thay Đại Minh, nói long khí Đại Minh ta có dấu hiệu suy yếu. Ngài tụng kinh cầu nguyện, cầu Tây Thiên Phật lực kéo dài khí số hoàng gia ta thêm 999 năm, cho nên mẫu hậu chuẩn bị bảo hoàng huynh sắc phong thật lớn cho ngài, xưng là hộ quốc đại hiền thánh sư, còn có toàn bộ phe chát luận kim đỉnh tự đều được gia phong. Tần Lâm bĩu môi, trong lòng không tin những lời quỷ quái này chút nào, thuận miệng ứng đối qua loa mấy câu, bảo Từ Tân Di phụng bồi Chu Nghiêu Anh, còn mình đi ra ngoài tìm Từ Văn Trường thương lượng. Tần trưởng quan mới vừa bước ra chân trước, ánh mắt của A Sa lập tức trở nên vô cùng giảo hoạt. 3 năm trước đây sư phó đêm xem thiên tượng thấy thiên đạo đã đổi, thiên mệnh đã rời, có khí thế thần châu dịch đỉnh, hơn phân nửa là triều đại minh không được. Nhưng Uy Linh Pháp Vương này cầu nguyện một phen, nếu y thật sự mời được Tây Thiên Phật lực gì đó kéo dài triều đại minh thêm 999 năm, vậy Bạch Liên giáo ta làm sao tạo phản đây? Không được không được, phải mau sớm nói chuyện này cho sư phó biết. A Sa tìm cớ chạy đi, Từ Tân Di cùng Chu Nghiêu Anh mải nhớ lời Tần Lâm nói, cũng không có chú ý tới nó. Tiểu hoạt đầu này chạy ra ngoài giống như con lươn, không ngờ rằng không ngừng lại giữa đường mua quà vặt, mà chạy thẳng tới điểm liên lạc bí mật. Lần này vận khí của nó không tệ, Bạch Liên giáo chủ và các vị cao thủ trong giáo đều ở chỗ này, nhìn dáng vẻ như đang nghị sự. Nghe A Sa nói xong nguồn cơn, Bạch Liên giáo chủ cả kinh thất sắc, chẳng trách nào. Đêm trước bản giáo chủ xem thiên tượng thấy đế tinh ảm đạm như tẩy, lại mơ hồ có vòng ánh sáng tản ra, lại có âm tinh đột nhiên xuất hiện phối hợp với đế tinh, hiện ra dấu hiệu phúc đức trùng điệp. hoàng gia triều Đại Minh vốn phải đoạn tuyệt lại có cơ hội kéo dài, thì ra là vì tên yêu tăng này giở trò quỷ quái. Ngà Khổ Thiền chắp tay nói, thứ cho thuộc hạ vô lễ, âm tinh không phải là nên ứng ở trên người nữ tử sao? Yêu cũng là âm, yêu tăng thuộc âm. Bạch Liên giáo chủ hết sức khẳng định nói, bàn tay trắng nón thon dài vỗ xuống. Bàn nhẹ nhàng, nhất thời mặt bàn gỗ lê hoa lõm xuống một dấu bàn tay sâu chừng một tấc. Xem ra kia yêu tăng đoạt thánh vật hỗn độn chi cầu cũng là có ý muốn đối nghịch với bản giáo, giúp ngụy triều kéo dài. Hừ hừ, bản giáo chủ quyết không tha cho y. Ở một bên, trong phủ đệ Tần Lâm ở hẻm Thảo Mạo, trong căn phòng bừa bãi của Từ Văn Trường, sau khi hai người thương nghị lại cho ra kết luận khác xa với Bạch Liên giáo. Bàn tay như chân gà của Từ lão đầu tử gãi tới gãi lui trên đầu, trong đôi mắt già nua lóe lên vẻ giảo hoạt. Hừ, rốt cục Trát Luận Kim Đình tự cũng có cử động. Lần trước Hoàng Đài Cát ở chỗ này, lão đầu tử còn không dám hết sức xác định, bây giờ xem ra đã có thể xác định 89 phần 10. Nói ra rất dài dòng, các đời hoàng đế triều Nguyên tin sủng Lạt Ma Tăng, Nguyên Thế Tổ Hút Tất Liệt Phong Bát Tư Ba là quốc sư, lực ảnh hưởng của Phật giáo ở khu vực Trung Nguyên càng ngày càng gia tăng. Các hoàng đế đầu và giữa triều Minh bị ảnh hưởng này cho nên cũng tương đối tin tưởng Phật giáo, giống như đệ nhất mưu thần đạo diễn đại sư Diêu Quảng Hiếu, thủ hạ của Minh Thành Tổ Chu Lệ, chính là một hòa thượng. Sắc phong thủ lĩnh Phật giáo tạng truyền còn có ý nghĩa chính trị vô cùng thực tế, đó chính là thông qua lung lạc khống chế thượng tầng tôn giáo, từ đó thực hành thống trị ràng buộc đối với Tây Tạng. Năm Vĩnh Lạc Minh Thành Tổ sắc phong hai đại pháp vương, Tuyên Tông lại sắc phong vị pháp vương thứ ba, Thiền sư, quốc sư, quán đỉnh đại quốc sư khó có thể đếm hết, Hiến Tông, Hiếu Tông cũng làm Phật sự không ít. Đến thời Vũ Tông Chính Đức Hoàng đế càng nặng nề hơn, vị hoàng đế ham chơi này bởi vì si mê Phật giáo Tây Tạng không ngờ lại chịu tốn hao tâm huyết học tiếng Phạn, tiếng Tạng. Có một ngày từng chuẩn cấp 3 vạn phần độ điệp cho phiên tăng, đến cuối cùng vị cửu ngũ trí tôn này lại tự phong là Tây Thiên Giác Đạo Viên Minh Tử Tại Đại, Định Tuệ Đại Khánh Pháp Vương. Khi đó, phiên tăng Tây Tạng ở Kinh Sư là con cua có thể bò ngang, ánh mắt nhìn trên trời, có thể nói muốn gì được nấy. Chính Đức Hoàng đế phá phách cả đời, thế nhưng không có lấy một đứa con thừa tự, gia tĩnh Hoàng đế là Bàng Chi kế thừa đại thống. Vị hoàng đế này còn thành kính hơn gấp mấy lần so với Liệt Tổ Liệt Tông trước đó, nhưng phiên tăng các phái Tây Tạng lại khổ sở. Bởi vì khẩu vị gia tĩnh bất đồng cùng người khác, y thích đạo giáo, trình độ gia tĩnh sùng đạo thật sự là vô bờ bến. Đạo sĩ Đào Trọng Văn quan bái lễ bộ thượng thư, gia thiếu bảo thiếu phó thiếu sư, phong cung thành bá. Đạo sĩ Thiệu Nguyên Tiết quan bái lễ bộ thượng thư, ban cho quan phục nhất phẩm. Sau khi chết Thụy Hiệu được phá lệ dùng 4 chữ văn khang vinh tĩnh. Ngay cả gian tướng Nghiêm Tung cũng là vì viết Tế Thiên Thanh Từ đạo giáo rất tốt mà được sủng ái. Thậm chí Lý Xuân Phương chỉ vì có thể viết một Thiên Thanh Từ tốt mà được nhập các bái tướng, người đời gọi là Thanh Từ Tể Tướng. Nhưng hết thảy chuyện này có liên quan gì tới các phiên tăng? Thấy các đạo sĩ được vinh sủng có thừa, trong lòng bọn họ vừa hâm mộ vừa ghen tị. Nhìn lại chùa miếu lư hương của mình khói lạnh nhang tàn, bọn họ cảm thấy trống không tịch mịch. Không cần phải nói, thời này vị pháp vương nào tới tìm, từ Gia Tĩnh đến Nghiêm Tung nhất định đóng sầm cửa lại trước mặt kẻ đó. Ngài từ đâu tới thì chờ về đó đi, pháp vương ngài mạnh giỏi, pháp vương gặp lại sau. Lại thêm thời gian Gia Tĩnh hoàng đế tại vị đặc biệt dài, tới 45 năm, phiên tăng Tây Tạng không hề được coi trọng, ai nấy đen hơn mõm chó. Rốt cục kéo dài đến Gia Tĩnh Giá Băng, sau khi Long Khánh lên ngôi lập tức phế bỏ đạo giáo, các tam thanh quán dần dần trở nên vắng lạnh, đám phiên tăng lại bắt đầu dục dịch muốn động. Long Khánh chỉ tại vị 6 năm, đến khi Vạn Lịch kế vị, nghe thấy Lý Thái Hậu vô cùng tin tưởng Phật gia, Bồ Tát, Vạn Lịch cũng bị mẹ ảnh hưởng, đám phiên tăng liền tới dồn dập, cố gắng mở rộng cửa Tử Cấm Thành trở lại, khôi phục vinh dự ngày xưa, thậm chí gia tăng ảnh hưởng với triều Đại Minh. Mẹ con Vạn Lịch đã nhiều lần ban thưởng phiên tăng, sửa chữa chùa miếu phiên tăng trú đóng. Lần này Uy Linh Pháp Vương tới chơi, trừ tạo thanh thế thay Hoàng Đài Cát ra, sợ rằng đối với bọn họ mục tiêu quan trọng hơn chính là vào 60 năm sau, xác lập lực ảnh hưởng mạnh mẽ ở trung tâm triều Đại Minh. Sau khi Tần Lâm nghe Từ Văn Trường nói một phen như có điều suy nghĩ, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn, người tới bất thiện, kẻ thiện không tới. Uy Linh Pháp Vương Trát Luận Kim Đỉnh tự này qua lại với Hoàng Đài Cát, bản quan thấy y không phải là hạng tốt lành gì. Nếu như Lý Thái Hậu bị y đầu độc, vậy sẽ hết sức phiền phức. Từ Văn Trường gật đầu một cái, mặt cũng lộ vẻ buồn rầu. Khác với Liệt Tổ Liệt Tông, Thành Tổ, Tuyên Tông có kinh nghiệm chính trị phong phú. Lý Thái Hậu xuất thân tiểu môn tiểu hộ, tư tưởng mê tín rất nặng. Vạn Lịch còn trẻ tuổi, kiến thức nông cạn, tính tình hẹp hòi. Nếu như bọn họ bị đám phiên tăng Tây Tạng mê hoặc, không thể nghi ngờ cực kỳ bất lợi đối với triều chính. Huống chi Tần Lâm cùng Hoàng Đài Cát, Uy Linh Pháp Vương một mực thù địch với nhau. Nếu là Pháp Vương được thế, chẳng lẽ Tần Lâm còn có thể có ích lợi gì sao? Đám phiên tăng Tây Tạng này đối với hắn chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ có thể nổ bất cứ lúc nào. Sờ sờ cằm, Tần Lâm cười lạnh liên tục. Xem ra, bản quan cũng phải gặp vị thố gia đạt ngoại nhị phẩm đệ kia một lần. Hừ hừ, nói là làm liền. Hắn trở lại phòng khách hỏi thăm Chu Nghiêu Anh. Biết hôm nay Uy Linh Pháp Vương lại hoàng pháp trong cung, Tần Lâm bảo Từ Tân Di dẫn nàng đi dạo phố mua tượng Bồ Tát Thiên Mẫu Cát Tường, còn mình vào cung đi tìm Lý Thái Hậu. Tần Lâm là đô chỉ huy sứ cẩm y vệ, có lệnh bài xuyên cung. Đại Hán tướng quân thủ vệ cung cấm và cẩm y quan giáo đều là thuộc hạ của hắn. Quan binh các vệ Kim Ngô vệ, Kỳ thủ vệ cũng nhận ra vị đại hồng nhân số một chữ Thiên này. Tự nhiên hắn đi thẳng một mạch vào trong thông suốt không trở ngại. Thậm chí có mấy tên tiểu thái giám cố ý nịnh bợ lấy lòng, khom người dẫn hắn đi tới Từ Ninh Cung. Nực cười, Tần trưởng quan của chúng ta lui tới nơi này thường xuyên, còn cần phải có người dẫn đường sao? Bất quá người ta có lòng tốt, dĩ nhiên Tần Lâm cung kính không bằng tuân mệnh. Không ngờ rằng lần này hắn tới trước cửa Từ Ninh Cung lại bị người ngăn cản. Nhìn thấy Tần Lâm đi tới, một tên lạt ma tăng trên bậc thềm xoay người đi vào. Hai tên tiểu thái giám bước nhanh xuống, mặt mũi tươi cười. Tiểu nhân xin thỉnh an Tần trưởng quan, Uy Linh Pháp Vương tới phía Đông Hoàng Pháp. Bệ hạ và Thái hậu nương nương đang ở trong đó nghe giảng kinh Phật. Bất cứ kẻ nào cũng không được vào, tránh cho quấy rầy Pháp Vương giảng kinh. Nhìn lạt ma tăng bước đi vội vã, trong lòng Tần Lâm càng cảm thấy kỳ quái. Hắn đâu chịu nghe hai tên thái giám này nói nhảm, lập tức lấy ngọc bội lúc trước Lý Thái hậu ban cho ra. Thái hậu cho phép bản quan xuyên cung gặp vua, có ngọc bội làm chứng, xin hai vị nhường đường. Mấy tiểu thái giám dẫn Tần Lâm tới. Hai thái giám Từ Ninh Cung này thấy ngọc bội trong tay Tần Lâm quả thật không giả, nhất thời bội phục hắn quả thật không hổ là đại hồng nhân số một đương triều. Chúng ta chỉ bất quá phụng mệnh làm việc, trời sập xuống có người chống đỡ thay, cần gì đắc tội Tần tướng quân. Hai tên thái giám Từ Ninh Cung thương lượng với nhau một chút, sau đó chuẩn bị cho Tần Lâm vào. Chậm đã, đại lạt ma ngạch triều Ni Mã vừa đen lại mập, bước chân vội vã từ Từ Ninh Cung đi ra. Trên gương mặt đen xì ướt đầy mồ hôi, quát ngăn Tần Lâm, Tần tướng quân, không thể tự tiện xông vào đạo tràng như vậy, sẽ phạm tội xúc phạm Phật Pháp. Nếu ngươi muốn nghe kinh, vậy phải trở về tắm rửa trai giới, thành tâm dâng hương 3 ngày 3 đêm, sau đó lần sau giảng kinh mới có thể cho ngươi đi vào. Ngạch triều Ni Mã, mỗi lần Tần Lâm nói tới cái tên này đều không nhịn được cười xấu xa, hiện tại vội vàng nghiêm sắc mặt nói. Bản quan muốn ra mắt Thái hậu, bệ hạ, có công vụ khẩn cấp trình báo, ngươi làm trễ nải chuyện quan trọng của bản quan, vậy nói không chừng phải mời tới Bắc Chấn Phủ Ti ta một chuyến. Đám tiểu thái giám ngơ ngác nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều sợ ngây người. Ngạch triều Ni Mã Đại Lạt Ma đã được sắc phong quán đỉnh đại quốc sư, còn là đại đệ tử đắc ý của hai vị Pháp Vương Uy Đức, Uy Linh, đứng đầu 18 hộ giáo La Hán Trát Luận Kim Đỉnh tự. Tần tướng quân lại không khách sáo với y chút nào. Nếu chọc cho Phật gia, Bồ Tát giáng tội xuống, lúc ấy phải làm sao? Có kẻ thông minh hơn âm thầm kêu khổ thay Tần Lâm, cho dù là Phật gia Bồ Tát không giáng tội, từ Thánh Lý nương nương nghe nói chắc chắn trong lòng cũng mất hứng. Ngạch triều Ni Mã chợt lóe hắc khí trên mặt, nhưng cũng không tỏ ra tức giận chút nào. Hai tay tạo thành chữ thập hơi khom người, Ma Ni Bá Mễ Ngưu. Phật Pháp vì phổ độ chúng sanh mở rộng cửa phương tiện ra, truyền đạo Hoàng Pháp là chính đạo, mong rằng Tần tướng quân không nên làm người khác khó chịu. Bên trong đạo tràng, dù là thiên tử và thái hậu cũng phải trai giới tắm rửa mới đến nghe kinh, nếu ngài tùy tiện xông vào, chỉ sợ kinh động thánh giá. Lần này động tới thánh giá, còn ai dám không thức thời? Mấy tên tiểu thái giám dẫn Tần Lâm tới lập tức mỉm cười thi lễ. Tần trưởng quan, mời đi bên này, chúng ta mở đường cho ngài quay về. Tần Lâm cười híp mắt gật đầu một cái, hiểu được bọn họ có hảo ý bắc thang cho mình hạ đài. Bất quá Tần trưởng quan chính là Tần trưởng quan, đổi lại người khác có lẽ cứ đi về như vậy, hắn lại bất đồng cùng người khác. Nhìn về phía Ngạch Triều Ni mà cười ha hà, làm bộ xoay người định đi về, thình lình xoay lại phóng vút một cái lên bậc thềm. Ngạch Triều Ni mà sợ hết hồn, nằm mơ cũng không nghĩ tới Tần Lâm vô lại như vậy. Vốn y võ công cao cường, nhưng vì kinh ngạc nên chậm một bước, hai chân vội vàng dậm xuống đất một cái, thân hình bay vù thật nhanh lên bậc cấp, ngăn ở trước mặt Tần Lâm. Tần tướng quân, ngươi, ha ha, đi nhầm phương hướng không được sao? Tần Lâm giáo giác quan sát phía trong Từ Ninh Cung, mơ hồ nghe được có người đang dùng phạn ngữ giảng kinh thuyết pháp. Hắn còn muốn đi vào trong, Ngạch Triều Ni mà đã trợn trừng mắt to như chuông đồng nhìn hắn. Xông vào bây giờ là không được, bất quá Tần Lâm cũng đã tìm hiểu được chút manh mối, vừa lui về phía sau vừa suy nghĩ trong lòng, kỳ quái thật, lão tử là trên mặt nở hoa hay là thiên ma vương A Ba Tuần? Chuyển thế, vì sao bọn họ lại sợ ta xông vào như vậy? Trai giới tắm rửa, hừ hừ, chờ ta trở về trai giới dâng hương 3 ngày sau trở lại, hết thảy đã quá muộn màng rồi. Nhìn dáng vẻ xảo quyệt của Tần trưởng quan, tất cả bọn thái giám đều ngả ngừa, lòng nói vị trưởng quan này thật đúng là bại hoại, không ngờ rằng tuổi còn trẻ đã làm được đại quan, thật là kỳ quái. Trong lòng xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ, nhưng Tần Lâm chưa kịp nghĩ ra kế gì, thình lình nghe trong Từ Ninh Cung một mảnh phạm sướng vang lên, có thái giám hô to, đưa pháp vương khởi giá. Một chiếc xe kéo tay nóc bằng gấm màu vàng sáng, màn che màu tím được khiêng từ trong Từ Ninh Cung ra, 16 tên lạt ma tăng kéo xe, hơn 100 người cầm pháp khí cuồn cuộn chen chúc tiến ra. Trời ơi, thanh thế lớn tới mức này sao? Tuy rằng kiệu của Trương Cư Chính do 32 người khiêng, còn lớn hơn xe kéo này, nhưng người ta chỉ ngồi vào ngõ môn. Tên lưu manh Tây Tạng, giả danh thần thánh này lại dám ngồi xe trong Từ Ninh Cung. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 637, tập kích bất ngờ. Trong lòng Tần Lâm mơ hồ kêu lên không tốt, như vậy xem ra Lý Thái Hậu và Vạn Lịch đã. Tần trưởng quan đang suy nghĩ miên man, cũng không chú ý trong xe có ánh mắt lén lút đang quan sát hắn thông qua khe cửa. Đám lạt ma theo uy linh pháp vương đi hết, không còn ai ngăn cản Tần Lâm nữa, rốt cục hắn cũng được vào Từ Ninh Cung gặp được Vạn Lịch và Lý Thái Hậu. Thái độ Lý Thái Hậu ngược với bình thường, không còn nhiệt tình như lúc trước, hơi chần chờ một chút liền nói, Tần tướng quân, ngươi làm việc cho triều đình là rất tốt, chỉ là giết quá nhiều người, trên người dính đầy máu tanh, sát khí quá nặng, Phật gia Bồ Tát không thích. Ngươi xem đi, chỗ của ai ra thờ phụng Bồ Tát, cho nên sau này vật đổi sao rời, từ trước tới nay toàn là Tần Lâm trêu chọc người khác. Lần này hắn lại bị người ta sàm tấu trước mặt Thái Hậu. Đám cung nữ thái giám cảm thán thế sự vô thường, Trương Kình Hầu giá đặc biệt vui mừng trước tai họa của kẻ khác. Trương Thành nhìn Tần Lâm tỏ vẻ không thể làm gì được, sắc mặt lãnh đạm hơn ngày xưa vài phần. Trong lòng y đang thầm tính toán nếu như Tần Lâm thất thế, sẽ mang lại cho mình ích lợi được mất thế nào. Trong quan trường từ xưa tới nay trở mặt rất nhanh, hôm nay là bạn, ngày mai xa cơ thất thế lập tức sẽ trở thành thù. Chuyện giúp nhau khi khốn khó quả thật vô cùng hiếm có. Nếu là Lưu Thủ Hữu hoặc Trương Kình nói xấu Tần Lâm, dĩ nhiên Trương Thành sẽ phân giải thay hắn. Nhưng bây giờ là chính miệng Thái Hậu nương nương nói ra, y cũng chỉ có thể buồn bực mà không làm gì được. Không nghe thấy Thái Hậu nói Tần Lâm huyết tanh khí nặng, bảo hắn ít tới trong cung sao? Từ mặt rồng ưu ái xa cơ trở thành đen như mõm chó, Trương Thành e sợ mình cũng không còn được ưu ái. Vạch rõ giới hạn cùng Tần Lâm còn không kịp nữa là làm sao chịu nói giúp cho hắn. Trong vô số ánh mắt duy chỉ có ánh mắt của người bên cạnh Vạn Lịch là lộ vẻ tiếc nuối. Ngoài ra còn có vẻ Trí Thành, đó là Trịnh Trinh. Hiện tại nàng phấn son sơ sài, nhưng dung mạo vẫn vô cùng nổi bật, không còn thần sắc của tiểu cung nữ nhỏ nhoi ti tiện trước đây. Mặc dù nàng vẫn vận phục sức cung nữ, nhưng kiểu dáng tinh xảo khác biệt hơn cung nữ thông thường. Tóc búi cao lên, cài châu hoa, đứng ở vị trí đầu não đám cung nữ, ở rất gần Vạn Lịch. Thỉnh thoảng ánh mắt hai người quấn quýt lấy nhau, nếu như quan sát cẩn thận sẽ phát hiện, Vạn Lịch nhìn nàng nhiều lần hơn cả nàng nhìn Vạn Lịch. Tạm thời Trịnh Trinh vẫn chưa được sắc phong Tần Phi, cho nên vẫn mặc sắc phục cung nữ, nhưng châu hoa trên búi tóc chính là dấu hiệu từng được hoàng đế sủng ái. Từ khi được Tần Lâm an bài tới dưỡng tâm điện, tiếp xúc được Vạn Lịch giống như trong lịch. Sự vốn nên phát sinh như vậy, trong một tháng ngắn ngủi Trịnh Trinh đã vượt trội lục cung, làm cho Chu Dực Quân mê mẩn, thần hồn điên đảo. Vào lúc này Tần tướng quân sẽ làm gì? Hắn có thể ngăn cơn sóng dữ, nhất cử thay đổi thế cục hay không? Trịnh Trinh mơ hồ ôm hy vọng Tần Lâm giống như mấy lần trước tiếp xúc vậy, luôn luôn đánh đâu thắng đó không gặp trở ngại. Bây đâu, đưa Tần tướng quân ra cung. Trương Kình cười đắc ý, hai tên tiểu thái giám lập tức chạy tới bên người Tần Lâm. Trương Kình là cố ý, nụ cười của y đặc biệt âm hiểm độc ác, không còn coi trọng Tần Lâm như trước. Không phải là ngươi chỉ quen chiếm phần hơn mà không chịu thiệt thòi sao? Không phải là từ trước tới nay ngươi rất trâu bò sao? Vào lúc này còn muốn nghĩ cách phân giải, nhà ta sẽ bày bẫy dập cho ngươi chui vào. Không sai, Lưu Thủ Hữu đã đem tin tình báo Tần Lâm cấu kết với Kim Anh Cơ, đính lập minh ước với chư phiên thuộc hải ngoại. Không hề có lòng thần phục, thêm dầu thêm mỡ một phen, thừa dịp Trương Thành không có ở đây bí mật cáo đến chỗ Vạn Lịch. Mà Trương Kình cũng tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội, ở bên cạnh ra sức quạt gió thổi lửa. Không hề, Tần Lâm cũng không hề biện hộ cho mình, sắc mặt của hắn giống như vừa xem xong một vở tuồng đầy đủ mặn nồng ấm lạnh thế thái nhân tình. Đầu tiên là giật mình kinh hãi, miệng há hốc ra không ngậm lại được. Kế đó ánh mắt trở nên hoang mang ngơ ngác, thậm chí khóe miệng còn giật giật vài cái, cuối cùng lại tỏ ra lo sợ, dùng ánh mắt oan ức nhìn về phía Vạn Lịch. Trong khoảnh khắc này, Vạn Lịch cũng có chút không đành lòng, dù sao Tần Lâm cũng là trung thần trong lòng y, thậm chí năm lần bảy lượt có công cứu giá. Nhưng trong mắt thoáng qua một tia sáng, cuối cùng y vẫn đưa mắt nhìn sang nơi khác. Tần Ái Khanh, từ Ninh Cung là chỗ mẫu hậu sinh sống, ngoại thần bất tiện lui tới, Khanh hãy về trước đi. Vi thần lĩnh chỉ. Tạ ân, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Tần Lâm giả bộ dáng vẻ nhẫn nhục uất ức, nhưng ngoài miệng không hề có nửa câu oán hận, ngay cả thanh âm tạ ơn cũng có thể nghe ra là đang cố gắng khống chế để không run rẩy. Vì sao hắn không mắc bẫy như vậy? Trương Kình vô cùng thất vọng. Lý Thái hậu nhìn Vạn Lịch, thấp giọng nói, Hoàng nhi, có phải mẫu hậu đối với Tần tướng quân có hơi quá đáng hay không? Vua muốn thần chết, thần không thể không chết, huống chi mẫu hậu vì bái Phật cầu phúc. Chút uất ức nho nhỏ này của hắn có đáng kể gì? Vạn Lịch lòng tin 10 phần trấn an, chút áy náy trong lòng Thái hậu tiêu tan rất nhanh dưới ánh mắt khích lệ của con mình. Khóe miệng Vạn Lịch khẽ nhếch lên, âm thầm đắc ý với thủ đoạn dò xét mới vừa rồi của mình. Lưu Thủ Hữu tố cáo Tần Lâm kết giao hải ngoại phiên thuộc, có lòng không thần phục, lần này chấm thử dò xét, xem ra hắn vẫn rất trung thành. Ha ha! Lưu Đô Đốc cùng Tần tướng quân phải tranh chấp như vậy mới tốt, nếu bọn họ giống như Trương Thái Sư, tổ chức thành một khối liền lạc vững chắc như Giang Lăng Đảng, vậy chẳng làm hoàng đế còn có hứng thú gì? Đối với thuật đế vương ngự hà của mình, Vạn Lịch vẫn rất có lòng tin. Trịnh Trinh nhìn theo bóng lưng tịch mịch của Tần Lâm, tâm trạng phức tạp tới cực điểm, lại có chút tiếc nuối, khó chịu, lại có cảm giác may mắn khó bề tả xiết. Tần tướng quân xưa kia đã từng được nàng hâm mộ, ngước mắt nhìn lên, hiện tại lại chỉ vì mấy câu nói của Thái hậu, hoàng đế mà trở nên ảm đạm thất sắc, cuối cùng thiên hạ vẫn được nắm giữ trong tay bệ hạ. Vì vậy mỗi khi Chu Dực Quân ném tới ánh mắt nóng bỏng, nụ cười Trịnh Trinh lại càng thêm quyến rũ yêu kiều. Lòng tin mình sẽ tranh được sự sủng ái của bệ hạ của nàng chợt trở nên mạnh mẽ chưa từng có từ trước tới nay. Người của Từ Ninh Cung hoặc là bồi ngồi cảm khái, hoặc là vui mừng trước tai họa của kẻ khác. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng sau khi Tần Lâm tịch mịch ra khỏi Từ Ninh Cung, lập tức thẳng lưng ưỡn ngực, thần sắc sợ hãi trong phút chốc biến mất không còn, ánh mắt trở nên sắc bén mà kiên định, thậm chí khóe miệng toát ra nụ cười lạnh như có như không. Đúng vậy, từ trước tới nay hắn chưa bao giờ tỉnh táo, tinh thần trong sáng như hiện tại. nhân vật như Tần Lâm từ trước tới nay không hề xem chuyện ngu chung, quân sử thần tử, thần bất tử bất chung như lý tưởng sống của mình. Nhưng vì năm lần bảy lượt phá án lập công, mấy lần được triều đình cất nhắc trọng dụng, có thể nói là đại hồng nhân số một của cả triều, được mặt rồng ưu ái, tự nhiên đáy lòng hắn phát sinh cảm giác chi ngộ. Đương nhiên cảm giác này vẫn còn kém rất xa trung quân truyền thống. Nếu nói chuẩn xác cũng gần giống như cảm giác kính trọng đối với vị giáo sư già dốc túi truyền thủ kinh luân đầy bụng cho hắn ở đại học. Hoặc giống như cảm giác đối với lão cục trưởng luôn bênh vực hắn trong khi làm việc. Trước sự thật xảy ra hôm nay, cảm giác này đã hoàn toàn biến mất. Từ trước tới nay lòng vô là khó dò nhất, gần vô như gần cọp. Tần Lâm mặc niệm hai câu mà Từ Văn Trường vẫn hay lải nhải này trong bụng mấy lần, sau đó ung dung cười bình thản. Mặt rồng ưu ái, thiên ân cao dày gì đó, trong mắt người khác cố nhiên cầu còn không kịp, Tần Lâm lại cảm thấy không đáng giá một đồng. Nguyên nhân không vì gì khác, gửi gắm hết thảy hy vọng vào mặt rồng, đế tâm, đối với hắn chẳng khác nào hoàn toàn giao số phận của mình cho người khác nắm giữ. Cho dù là hoàng đế, cũng không được. Mặt rồng gì đó đi gặp quỷ đi thôi. Tần Lâm xua xua tay giống như đang đuổi rồi, lại âm thầm dùng sức nắm chặt quả đấm. Chỉ có nắm trong tay thực lực vững vàng mới là căn bản của quyền thế. Mấy tên tiểu thái dám dẫn đường lúc trước, lúc này đã sớm tránh không kịp. Xa, xa nhìn thấy vẻ mặt cử chỉ Tần Lâm lén lút cười thầm, thắc mắc vị tần tướng quân này chẳng lẽ là vì không còn được mặt rồng ưu ái, cho nên thần trí đã rối loạn rồi sao? Hai tên tiểu thái giám thủ hạ Trương Kình, một người tên là Lai Thuận, một người tên là Hỷ Vượng, đi theo bên cạnh Tần Lâm giống như đang áp giải phạm nhân, thấy vậy liền âm dương quái khí nói, hừ, có người còn cười được, thật là không biết sống chết. Tần Lâm đâu thèm so đo với bọn họ, không thèm liếc bọn họ lấy một lần, chỉ lo cắm cúi đi, khiến cho Lai Thuận cùng Hỷ Vượng không có gì vui. Tần tướng quân, Tần tướng quân. Trịnh Trinh phía sau cất tiếng gọi to, dẫn theo bốn tên cung nữ tay bưng hộp vội vàng đuổi theo Tần Lâm. Tần Lâm dừng bước lại, ngay trước chúng cung nữ thái giám cố ý làm bộ như không quen biết hỏi, cô nương đây là... Trịnh Trinh vén áo thi lễ, lớn tiếng nói, Trịnh thị ra mắt Tần tướng quân. Mới vừa rồi từ Ninh cung truyền cơm chay. Bệ hạ nhớ tới lúc này nhất định tướng quân vẫn chưa dùng cơm, nên đặc biệt ban cho tướng quân một phần. Thì ra Vạn Lịch lại chơi trò cây gậy và củ cà rốt, vừa đấm vừa xoa. Cảm thấy mới vừa rồi đối xử Tần Lâm quá mức tệ bạc, sợ rằng lòng trung thần sinh ra bất mãn cho nên đổi ý ban thưởng cơm chay. Trịnh Trinh bèn đứng ra xung phong đuổi theo Tần Lâm. Nàng cố ý lớn tiếng nói ra, chỉ sợ cung nữ thái giám tại chỗ nghe được không có 100 cũng có 80, ai nấy ngơ. Ngác nhìn nhau, trời, Tần tướng quân thật là ghê gớm, mới vừa bị đuổi ra từ Ninh cung, bệ hạ lại phái Trịnh thị vừa được sủng ái đưa cơm chay cho hắn, quả thật mặt rồng ưu ái hắn vô cùng long trọng. Lai Thuận cùng Hỷ Vượng mới vừa rồi còn diễu võ dương oai, lần này trở nên áo não, đứng ở bên cạnh không nói lời nào. Mặt rồng cái rắm. Tần Lâm cười lạnh trong lòng không ngừng, thuật đế vương này của Vạn Lịch sử dụng quả thật thuần thục, đánh một cái tát lại cho một quả táo, đáng tiếc lão tử không phải là Pikachu. Nói cho cùng, bốn hộp cơm chay này cũng không phải mặt rồng ưu ái gì cả, mà là chứng tỏ thực lực thật sự. Nếu như không có bản lãnh thật sự xét âm đoán dương, nhiều lần phá kỳ án, nếu như không có thế lực trong triều ngoài triều có thể chống đỡ với Lưu Thủ Hữu, thử hỏi Vạn Lịch có thể đưa bốn hộp cơm chay này sau khi mới vừa đuổi đi Tần Lâm hay không? Không hề lộ vẻ gì trên mặt, Tần Lâm quay về phương hướng Từ Ninh. Cung cảm kích rơi nước mắt tạ ơn, lại đưa mắt kín đáo ra hiệu cho Trịnh Trinh. Tần tướng quân, chúng ta tránh sang bên nói chuyện, bệ hạ còn có chỉ ý truyền cho ngươi. Trịnh Trinh nói xong bèn ngẩng cao đầu, ánh mắt ngạo nghễ đảo qua trên người mấy tên cung nữ, các nàng liền tự giác lui về phía sau mấy bước. Đám cung nữ thái giám càng kinh hãi, ai nấy vô cùng hâm mộ Tần Lâm. Ban thưởng cơm chay không đáng kể gì, nhưng vinh dự vô cùng, phái Trịnh thị mới được sủng ái tới đưa cơm, điểm này càng thêm vinh dự, thậm chí còn có khẩu dụ mang tới, càng lộ vẻ bất đồng với người khác. Lai Thuận vội vàng kéo Hỷ Vượng một cái, hai người trốn sang bên cạnh lau mồ hôi lạnh, hối hận mới vừa rồi không nên chê cười, âm thầm lẩm bẩm nếu như Tần tướng quân so đo không biết Trương Kình Trương lão công có thể giữ được hai ta hay không. Cung nữ thái giám bên cạnh đều cười, hai người các ngươi là cái thá gì chứ, trong lòng Tần tướng quân e rằng không bằng cả cái rắm, hắn không thèm để ý tới các ngươi làm gì. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, lão nhân gia cứ xem như chúng ta đánh rắm đi. Lai Thuận, Hỷ Vượng đổ mồ hôi ròng ròng. Quả thật Tần Lâm không đếm xỉa tới hai tiểu nhân vật này. Hắn biết được từ trong miệng Trịnh Trinh, mới vừa rồi chính là Uy Linh Pháp Vương vào cung buông lời sàm tấu. Có lẽ là Tần Lâm mới vừa vào tới Tử Ninh Cung, sau khi Tiểu Lạt Ma đi vào thông báo, Ngạch Triều Ni Mã Đại Lạt Ma đi ra. Ngăn trở, Uy Linh Pháp Vương đang ở trong cung đặt điều hãm hại Trung Lương. Y nói Tần Lâm là hung tinh đẫm máu tanh tưởi vô cùng, đụng phải Phật gia, Bồ Tát, vội vã kết thúc Phật sự, chọc cho Lý Thái Hậu cực kỳ không vui, mới xảy ra chuyện như lú nãy. Như vậy rốt cục những thần thông của y là thế nào? Chỉ là những tiểu kỹ của giang hồ hay là thật sự có chuyện lạ? Tần Lâm xoa xoa cằm, Trịnh Trinh khẽ cau mày liễu, quả thật thần thông quảng đại, tuyệt không phải tên lường gạt giang hồ, nếu không trong cung nhiều người như vậy đã sớm đoán ra được. Nàng nói một hơi, Tần Lâm vừa nghe vừa gật đầu, như có điều suy nghĩ. Đúng vào lúc này, Đại Hán tướng quân Trần Minh Hào dẫn người vội vàng chạy tới. Không xong, Tần tướng quân, đã xảy ra chuyện, Pháp Giá Pháp Vương bị tập kích ở ngoài Đông An Môn. Chỉ trong thoáng chốc, ước chừng chính là thời điểm Tần Lâm bước qua ngưỡng cửa Từ Ninh Cung, Pháp Giá Thố Gia đạt ngoại nhị phẩm. Để Uy Linh Pháp Vương cũng vừa mới tiền hô hậu ủng đi ra Đông An Môn. 18 tên hộ giáo La Hán chát luận kim đỉnh tự vì mở đường tiên phong, ai nấy tỏ ra hung thần ác sát. Tất cả đều mặc tăng y sắc trắng, tăng bào màu đỏ, đầu đội pháp quán tỳ lư, cầm trong tay các loại pháp khí như gia trì bảo tòa, nao bạt, kim cương tòa. Gần trăm tăng nhân khổ tu đầu đội mũ trụ, hơn phân nửa gương mặt bị che kín đi theo sau. Tiền hô hậu ủng 16 người kéo xe đỉnh vàng của Pháp Vương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 638, Hoa Mai chia cánh chúng phiên tăng miệng niệm lẩm bẩm, trên đường đi tới phạm âm vang dội. Lại có phiên tăng cầm cánh hoa ném lên giữa không trung, tung bay đầy trời, hoặc vẩy tịnh thủy, giống như ban ơn mưa móc xuống khắp nhân gian. Vị Pháp Vương này đạo hạnh cao thâm tới mức nào, thần thông rộng lớn tới mức nào, quả thật người ta chưa thấy. Nhưng thanh thế hiển hách như vậy, e rằng Tây Thiên Phật Tổ hạ phàm, Nam Hải Quan Âm giáng thế cũng phải kém y rất xa. Dân chúng dọc trên đường đi thấy thanh thế như vậy kinh hoàng sụp lạy. Mặc dù ngày thường phiên tăng hay tác oai tác quái, nhưng lúc này trở về đường đường chính chính là Phật tử Tây Thiên, ngay cả triều đình cũng đối xử với trọng lễ như vậy, còn có thể giả được sao? Đông An Môn đi ra hướng đông một dãy phố, rẽ vào hẻm Kim Ngư, sau đó xuôi theo đại lộ đi về phía bắc, đi thẳng tới một lúc chính là Long Phúc Tự, chỗ ở của Uy Linh Pháp Vương. Đại lộ hướng nam bắc này đặc biệt có nhiều đường hẻm hai bên, phía tây là hẻm Tích Trá, hẻm Thiêu Tử, phía đông có hẻm Đường Tử, hẻm Kim Ngư, hẻm Càn Ngư, hẻm Xuân Thụ. Đường xá ngang dọc giang mắc, đúng lý ra phải là địa phương dễ dàng xảy ra chuyện, nhưng từ trước tới nay vẫn rất bình an. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi này không chỉ ở sát bên Hoàng Thành, mà phía đông nam cách đó không xa chính là Hiệu Ý Doanh. Tuần bộ sảnh, mặt đông bắc cách một dặm còn có tổng lý kinh quân các đại doanh nhung chính phủ, ai ăn gan hùm mật gấu dám làm loạn ở chỗ này. Xa xa nghe thấy phạm âm đầy trời, dân chúng trong đường hẻm đều đi ra đường cái tham gia náo nhiệt, số người đảnh lễ quỳ lại cũng nhiều không đếm xuể. Đám phiên tăng thấy vậy lại càng đắc ý hơn, ai nấy tinh thần phấn chấn, gõ trống gõ bạt vang trời. Không ngờ rằng Lạc Cực Xanh Bi, đột nhiên giữa không trung vang lên một tiếng giống giận giống như sấm động giữa trời quang, yêu tăng chớ chạy, thánh giáo ra ra tới gặp gỡ đám tà ma ngoại đạo các ngươi một lần. Theo tiếng kêu nhìn lại, không biết từ lúc nào, trên nóc một căn nhà dân trong hẻm Tích Trá đã xuất hiện thêm một người. Người này mặt đen như chôn chảo, lông mày rủ xuống tướng mạo khổ não, vóc người không cao lớn lắm, mặc một chiếc choàng vải ngắn, để lộ ra bắp thịt ngăm đen cứng rắn như sắt. Bên hông treo một thanh giới đao, chính là Ứng Kiếp Hữu Sứ Bạch Liên Giáo, Thiết Diện Sát Sinh Phật Ngà Khổ Thiền, bảo vệ Pháp Giá Phật gia. Đại Lạt Ma Ngạch Triều Ni Mà Thét, Khúc Nhân, Thứ Nhân, A Ni, Khúc Bỉ, Hổ hộ pháp vệ đạo. Bốn tên hộ giáo La Hán xông lên nghênh đón, móc bồ đề tử, thiết liên tử ra bắn nhanh về phía Ngả Khổ Thiền, trên không trung phát ra tiếng bút bút khác thường. Ngả Khổ Thiền ung dung điềm tĩnh, múa thiền trượng đến nỗi mưa gió không lọt, chỉ thấy thiết liên tử bị đánh trúng. Tia lửa văng khắp nơi, một tràng tiếng keng keng vang lên lập tức bị ngăn chặn. Ra giá siêu độ các ngươi. Ngả Khổ Thiền lập tức từ nóc nhà nhảy xuống, thiền trượng đập về phía bốn tên phiên tăng. Hộ giáo La Hán Chát Luận Kim Đỉnh Tử cũng không phải là hạng người bình thường. Bốn thanh kim cương sử, hàng ma trượng nhất tề đưa ra, đấu với Ngả Khổ Thiền. Thánh giáo Thanh Dương Đường chủ tử Hàn Yên ở chỗ này, yêu tăng nhận lấy cái chết. Trên nóc nhà dân trong, hẻm Thiêu Tử xuất hiện một nữ tử thân hình thon thả xinh đẹp, đầu đội đấu lạp lụa xanh. Lúc này lụa xanh bị gió thổi bay lên khiến cho dung nhan như ẩn như hiện, má trái đeo mặt nạ sắt hung bạo đáng sợ, lộ ra má phải lại xinh đẹp vô cùng. Tay ngọc của nàng cầm một thanh viên nguyệt loan đao, lưỡi đao sáng chói như ánh trăng. Vị Thanh Dương Đường chủ này thân hình uyển chuyển như quỷ mị, chạy nhanh đến tựa như một luồng khói xanh. Ngạch Triều Ni Mã kinh hãi, lập tức lại phân ra bốn tên hộ giáo La Hán đi ngăn cản nàng. Kim Bạt, Bảo Tỏa cùng viên Nguyệt Loan đao đánh nhau không phân thắng bại. Còn có ta, Bạch Dương Đường chủ Tiêu Vân Thiên. Trong hẻm đường tử chợt có một vị thư sinh áo bào trắng chắp tay sau lưng ung dung tiến ra. Vừa khéo bên cạnh có một tên khổ tu tăng tay bưng tịnh bình và bát đồng, y lập tức vung bát đồng lên đập xuống đầu Tiêu Vân Thiên. Bát đồng kia nặng chừng 20 cân, lần này đập trúng chắc chắn sẽ khiến cho đối phương vỡ sọ mà chết. Tiêu Vân Thiên không né không tránh, đưa tay chộp về phía trước một chảo. Khổ tu tăng kia chỉ cảm thấy hoa mắt, ngực đau nhói, trước ngực lập tức xuất hiện một lỗ thủng to bằng nắm tay. Nhìn lại trong tay Tiêu Vân Thiên rõ ràng là một quả tim còn đang đập. Ngạch Triều Ni mãi trong lòng kinh hoàng, thầm nói Bạch Liên giáo quả nhiên cao thủ như mây, lại vội vàng phái ra bốn tên hộ giáo La Hán kịch chiến với Tiêu Vân Thiên.